đối phương là một người phi thường giỏi giang, tinh anh trong giới. Nhưng mà nói thật, cô hoàn toàn không có chút hứng thú nào. Cho dù người đó có thực sự phi thường ưu tú, cho dù nhân phẩm thực sự tốt, hoặc là diện mạo siêu quần, nhưng cũng cái đó cũng có quan hệ gì với cô đâu. Cô không hề hứng thú. Việc đối phương là người như thế nào không hề quan hệ với Giang Mẫn. Cô tự nhận trong lòng mình không còn chỗ cho bất kỳ ai khác. Cho dù người trong lòng cô đã kết hôn, nhưng mà cũng không thể quên được. Chính là không thể quên được. Việc mà cô có thể làm chỉ là có thể khắc chế, lại khắc chế. Khi cô đến chỗ hẹn thì đối phương đã tới trước. Người đó tên là Hướng Lâm. Đúng như Giang Trình Minh đã nói, hắn xác thực là một người phi thường ưu tú, xuất sắc lịch thiệp. Dù là cách ăn nói, hay là khí chất, hoặc là diện mạo, tuyệt đối là người hiếm thấy. Người đàn ông như vậy chắc hẳn khiến cho vô số mỹ nữ trẻ trung xếp hạng dài mà báo danh làm bạn gái. Không biết phải do Hướng Lâm nói chuyện dí dỏm, mà suốt nửa tiếng ngồi chung, không khí không hề tẻ nhạt, khiến cho Giang Mẫn vốn luôn không thích thân cận người khác cũng không cảm thấy chán ghét. Coi như có thêm một người bạn mới cũng không tệ. Người phục vụ đến rót nước thêm lần thứ ba, hỏi hàng bọn họ cần thêm gì nữa không. Giang Mẫn vừa định nói không, vừa lúc ngẩng đầu lên bỗng thấy một dáng người cao lớn quen thuộc qua cửa sổ quán. Cô ngẩn ra, suy nghĩ như bay xa. Ngoài cửa, người đàn ông đứng lặng lặng nơi đó, tay nhét túi quần tây trang, thân hình cường tráng như tùng bách đầy vững vàng. Thật hiếm khi anh không mặc quân trang mà lại mặc tây trang màu xám. Nhưng vẫn như thế, phong từ trác tuyệt, khí chất cường đại. Giang tiểu thư, Giang tiểu thư, Tiểu Mẫn, Mẫn Mẫn. Một tiếng Mẫn Mẫn kéo Giang Mẫn đột nhiên hoàng hồn. Cô ngơ ngác nhìn Hướng Lâm, sau một lúc lâu mới hậu trì hậu giác phản ứng lại, xấu hổ xin lỗi. Ngại quá. Nhìn cái gì thế, mê mẩn tới vậy? Không, không có gì. Ban nãy Hướng Lâm gọi một tiếng Mẫn Mẫn khiến Giang Mẫn như rơi vào ảo giác. Cô lại cho rằng người gọi mình là Lục Ngạn Sinh. Nghĩ đến đây, Giang Mẫn lại cầm lòng không đậu, nghiêng đầu nhìn trộm về chỗ ban nãy. Nhưng chỗ đó làm gì còn thân ảnh kia. Như chớp mắt khiến Giang Mẫn tưởng chính mình sinh ra ảo giác. Đáy mắt hiện lên một tia thất vọng. Đúng vậy, người đó không phải đang ở danh trại sao? Làm sao có thể xuất hiện ở đây? Cô có lẽ nên đi khám mắt rồi. Ngạn Sinh. Cô đang mải mê nghĩ ngợi thì nghe tiếng Hướng Lâm gọi đầy kinh ngạc, kéo Giang Mẫn quay về thực tế. Cô thấy Hướng Lâm đứng dậy. Thật sự là anh sao? Tôi còn tưởng mình nhìn lầm chứ. Giang Mẫn nhìn theo hướng Hướng Lâm, liếc mắt một cái, liền nhìn đến hắn. Lục Ngạn Sinh. Bốn mắt nhìn nhau, trong chớp mắt đó, Giang Mẫn hiểu rõ ràng, cảm thấy tim mình như đập lỡ một nhịp. Tiếp đó, tim cô đập thình thịch. Bạn gái anh ạ. Lục Ngạn Sinh cười, hỏi Hướng Lâm. Ánh mắt hắn dừng lại trên mặt Giang Mẫn, rồi mới rời đi. Hướng Lâm cười cười. Tạm thời còn chưa phải. Qua đây giới thiệu một chút nào. Đây là Giang Mẫn, em của bạn tôi, là bác sĩ. Tôi biết. Hướng Lâm còn chưa giới thiệu xong thì Lục Ngạn Sinh đã mỉm cười cắt ngang. À, Hướng Lâm như ngoài ý muốn, vẻ mặt kinh ngạc. Hai người quen nhau ạ? Giang Mẫn vội nói. Đúng vậy, vợ của Lục tiên sinh là bệnh nhân của tôi. Chúng tôi từng gặp nhau ở bệnh viện. Hóa ra là vậy. Đúng là duyên phận nha. Qua đây nào, cùng ngồi xuống nói chuyện. Ngạn Sinh à, Mẫn Mẫn ở bệnh viện thế nào? Là điềm tĩnh, văn nhã như bây giờ, ít nói hay sao? Mẫn Mẫn. Lục Ngạn Sinh ý vị thâm trường, nghiền ngẫm cái biệt danh mà Hướng Lâm gọi Giang Mẫn. Ánh mắt dừng lại trên mặt Giang Mẫn, có phần sắc bén, trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt. Hóa ra hai người thân thuộc tới vậy rồi. Nụ cười đó hoàn toàn không có độ ấm. Giang Mẫn không đoán được hắn đang nghĩ gì, mà chỉ cảm thấy ánh mắt của hắn dán chặt vào mình, nhìn lại một con dao phẫu thuật sắc bén cứ từng lớp cắt vào cô, đến tận nơi trái tim mình, cơ thể vạch trần cô trước mặt hắn. Bị hắn nhìn chằm chằm, cô cảm thấy lưng như kim chích, nuốt nước bọt, lại phát hiện bản thân không nói được lấy một câu. Trước mặt người đàn ông này, cô thật sự không có tiền đồ. Lại nghe Hướng Lâm cười hỏi, Mẫn Mẫn, tôi gọi em như vậy, em có thấy thích không? Cô thích sao? Cô được nhiên không thích. Bởi vì khi cách xưng hô này vang lên lại khiến cô nhớ tới người đàn ông đang ngồi đối diện. Bởi vì từ trước đến giờ chỉ có người đàn ông này sẽ gọi cô thân mật như vậy. Nhưng Giang Mẫn không nói, cô chỉ cười lắc đầu. Tôi đương nhiên không có ý kiến, tùy anh thôi, tôi sao cũng được. Chẳng lẽ cô phải nói với Hướng Lâm trước mặt người đàn ông này rằng cách xưng hô này có ý nghĩa khác với mình? Ánh mắt Lục Ngạn Sinh nhường trên mặt cô càng thêm thâm thúy, phức tạp. Giang Mẫn hoàn toàn không dám nhìn tới anh. Nhưng cho dù không nhìn anh, cô vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt anh nhìn mình càng lúc càng sắc bén. Ngạn Sinh, Mẫn Mẫn ngày thường ở bệnh viện cũng văn tĩnh vậy sao? Hướng Lâm quay đầu cười hỏi Lục Ngạn Sinh. Giang Mẫn có chút cạn lời. Lục Ngạn Sinh nào biết cô ngày thường ở bệnh viện là bộ dáng gì đâu. Cô cũng chỉ mới gặp hắn ở bệnh viện đúng 2 lần. Hai người nói với nhau chưa vượt quá 10 câu đó. Không phải, Lục Ngạn Sinh trả lời. Giang Mẫn sửng sốt, ngẩng đầu nhìn hắn. Lục Ngạn Sinh cũng nhìn cô, ánh mắt bình tĩnh, cong môi nói. Ngày thường cô ấy còn rất náo nhiệt. Đó là bởi vì cô chỉ náo nhiệt với một mình hắn. Náo nhiệt? Hướng Lâm vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu nhìn Giang Mẫn. Không thể nào, cô ấy thật sự có thể liên quan tới náo nhiệt sao? Mẫn Mẫn, em thật sự có vẻ nhiệt tình vậy sao? Giang Mẫn có chút xấu hổ. Coi như vậy đi, không quá văn tĩnh, nhưng cũng không tới mức quá náo nhiệt chứ. Phải không? Tôi cũng cảm thấy tính tình em ôn hòa như vậy, sao có thể náo nhiệt chứ? Hướng Lâm hiển nhiên là không tin. Giang Mẫn xấu hổ không biết nói tiếp như thế nào. Lục Ngạn Sinh lại chỉ cười đầy thâm ý, cũng không nhiều lời nữa. Giang Mẫn thật sự có chút ngồi không yên. Cái kia, Hướng tiên sinh, gọi tôi là Đại Lâm giống anh trai em là được rồi. Đại Lâm, Darling, thân ái. Biệt danh này Giang Mẫn cũng không dám gọi bậy, cô chỉ xấu hổ cười. Ngại quá, tôi chút nữa phải về bệnh viện trực, sợ trễ mất. Giờ ư? Hướng Lâm nhìn đồng hồ trên cổ tay. Đã là 3 giờ chiều, Giang Trình Minh đã nói với mình chiều nay em gái của hắn nghỉ phép. À vâng, vừa lúc hai người ngồi lại với nhau, tôi đi trước, hẹn gặp lại. Giang Mẫn nói, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Thật trùng hợp, không nghĩ tới, Lục Ngạn Sinh đối diện cũng đứng lên đi theo. Vẻ mặt hắn thong dong bình tĩnh, nói, tôi đang định đi đến bệnh viện thăm vợ, đi thôi, tôi chở em đi. Giang Mẫn có cảm giác như mình tự vác đá nện vào chân. Lúc này cô chỉ nghĩ tới tự cắn lưỡi mình, nói việc gì không nói, nói đi bệnh viện trực. Hướng Lâm cũng đứng lên theo. Hay cứ để tôi đưa Mẫn Mẫn đi cho. Hướng Lâm đối với Giang Mẫn có chút ấn tượng, kỳ thật là rất tốt. Hắn từ trước đến nay đều thích các cô gái vừa văn tĩnh lại ôn nhu, khiến cho hắn có cảm giác đơn thuần. Hắn thích. Thấy Hướng Lâm chủ động đưa mình đi, Giang Mẫn cao hứng, vội vàng cùng Lục Ngạn Sinh nói, Lục tiên sinh, tôi đi cùng Hướng Lâm được rồi. Vẫn là đi với tôi đi. Thái độ của Lục Ngạn Sinh y như ra lệnh, căn bản không cho phép cô cự tuyệt. Hắn lại bổ sung thêm một câu,

mà cô cũng không biết sao mình lại thấy bị thương đến vậy. Lục Ngạn Sinh dường như liếc sơ cô đã hiểu qua vấn đề, lại hỏi một câu. Năm ấy, căn bản là em không có kết hôn. Đúng vậy, năm đó cô căn bản là không có kết hôn. Đính hôn, sau đó lại từ hôn. Bởi vì cô chưa từng quên người đàn ông nào đó. Mà sau khi cô từ hôn thì lại nghe tin người đàn ông nào đó đã kết hôn. Nhìn đi, hiện thực tàn khốc tới vậy đó. Cuối cùng, Lục Ngạn Sinh vẫn đưa cô đến bệnh viện, nhưng không ngừng xe trước cửa mà dừng ở ngã tư gần đó. Giang Mẫn cảm ơn rồi bước xuống. Lục Ngạn Sinh lái xe đi, chạy về phía khác với bệnh viện. Giang Mẫn nhìn xe anh chạy đi xa dần, một lúc lâu sau vẫn còn nghe ngóc. Không phải anh bảo là đi thăm vợ sao? Sao lại chạy đi đâu thế? Còn có, không phải là muốn hỏi gì về thương thế của vợ sao? Sao lại chẳng hỏi gì, chỉ hỏi về việc cá nhân của cô rồi thôi. Chẳng lẽ hắn hỏi bất cứ thứ gì liên quan tới cô Khúc Ngọc Hy của mình sao? Bất quá, vấn đề sau cùng mới khiến cho Giang Mẫn buồn bực. Cô ảo não cắn cắn môi dưới. Áo khoác của cô lại nằm trên xe hắn rồi. Chưa có lấy ra. Đầu óc cô bị cái gì vậy? Giang Mẫn tự gõ đầu mình. Giờ phải làm sao? Chẳng lẽ bỏ luôn? Hay là đi tìm hắn để lấy lại? Bỏ thì tiếc lắm nha. Áo khoác đó rất đắt, mà còn loại áo mới nữa. Cô mặc chưa tới 3 lần đó. Hay là đi tìm hắn để lấy? Giang Mẫn lại không có cách liên hệ với hắn. Cho dù là có thì cô cũng chẳng dám liên hệ. Cho nên thôi thì cứ vậy đi, chuyện quần áo tạm thời bỏ qua không nghĩ tới. Giang Mẫn đưa tay quắt taxi về nhà. Cô nói tới bệnh viện cũng chỉ là đối phó mà thôi. Hôm nay là ngày lấy kết quả của Lục Ngạn Diễm. Lục Dung Nhan cảm thấy bản thân mình chờ đợi ngày này thật sự quá lâu. Chỉ mới có 1 tháng, nhưng cô dường như đã cảm thấy phải chờ tới cả năm. À không, phải nói là 10 năm, thậm chí còn lâu hơn nữa. Buổi sáng cô còn phải làm một ca tiểu phẫu, không mất bao nhiêu thời gian. Tới lúc xong thì đã gần 11 giờ trưa. Cô nhớ đến có kết quả lúc 10 giờ, hẳn là hắn đã nhận được kết quả rồi. Kết quả thế nào? Chắc chắn không sao nhỉ? Lục Dương Nhàn không ngừng tự nhủ với bản thân. Giang Mẫn đang thực hiện khâu lại vết mổ, quay sang hỏi Lục Dung Nhan. Dung Nhan, Lục viện trưởng hôm nay có kết quả nhỉ? Đúng vậy, 10 giờ. Lục Dung Nhan đáp vội. 10 giờ. Giang Mẫn nhìn đồng hồ trên tường. Vậy giờ có kết quả rồi nhỉ? Ừ. Tim Lục Dung Nhan không khỏi đập loạn. Vậy cậu mau đi xem đi. Ở đây để bọn tớ giải quyết nốt. Dù sao thì ca mổ cũng xong rồi. Vậy nha, mọi người làm tốt, tớ đi trước. Lục Dung Nhan không thể đợi thêm 1 phút nào nữa. Cô vội cởi bỏ bộ đồ vô trùng, ném vào thùng rồi chạy nhanh khỏi phòng mổ. Sau khi ký tên lên bàn mổ trực, cô chạy thẳng về phía văn phòng của Lục Ngạn Diễm. Lúc này, Lục Ngạn Diễm khẳng định đã biết được kết quả. Kết quả nếu là tốt thì không nói, còn nếu không... Lục Dung Nhàn cũng không dám để hắn một mình. Nghĩ tới đây, bước chân cô lại càng nhanh hơn. Khi đến tới nơi thì văn phòng viện trưởng đã có người đến trước. Nghĩ đến điều này, bước chân cô dừng lại. Có chút khẩn cấp. Là Khúc Ngọc Hy. Thật tốt quá, Ngạn Diễm. Khúc Ngọc Hy kích động ôm Lục Ngạn Diễm, khóc rống lên. Em biết mà, em biết ngay mà, anh sẽ không sao, thật sự là tốt quá. Nếu tôi đã không có việc gì, thì em đừng khóc. Lục Ngạn Diễm trấn an người phụ nữ trong lòng, muốn kéo cô ta ra, nhưng Khúc Ngọc Hy càng khóc to hơn. Anh có biết mấy hôm nay em chịu đựng thế nào không? Mỗi ngày đều là ác mộng. Em sợ, sợ anh xảy ra chuyện, em lo cho anh cả đêm không ngủ được. Cơm cũng chẳng ăn vào. Ngạn Diễm, anh không thấy sao? Em gầy đi 5-6 cân luôn đó. Em thật sự rất lo cho anh. Lục Dung Nhàn đứng bên ngoài nhìn qua khe cửa khép hờ, nhìn màn kịch cảm động bên trong. bao nhiêu khẩn trương, mong chờ, sợ hãi, tất cả đều hóa thành bi thương và chua xót. Hai người bọn họ lại bên nhau rồi. Cũng may, ít nhất là hắn không bị bệnh. Xem dáng vẻ họ vui mừng như vậy thì kết quả chắc chắn là tốt rồi. Thật tốt, thật tốt quá. Lục Dung Nhan thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Cô quay lại nhìn người bên trong rồi xoay người rời đi. Hắn không có việc gì, đồng nghĩa hai người bọn họ vẫn nên ly hôn. Trước nói rồi mà, nếu hắn bình an thì bọn họ ly hôn. Như vậy khá tốt. Dù sao hắn cũng không cần mình chiếu cố nữa rồi. Lúc này Khúc Ngọc Hỷ còn ôm Lục Ngàn Diễm khóc sướt mướt, ủy khuất hức hắn kể lể lo lắng quan tâm. Nhưng Lục Ngàn Diễm nghe mà nửa phần cảm giác đều không có. Hắn không biết cô có thật sự quan tâm và lo lắng cho mình không. Đối với hắn, chỉ có sự quan tâm của cô gái khác mới quan trọng. Mấy ngày này, nếu không phải nhờ có cô lo lắng cho mình, chỉ sợ hắn không thể dễ dàng vượt qua tới vậy. Chị dâu, Lục Ngàn Diễm kéo Khúc Ngọc Hy ra. Ngàn Diễm, đừng gọi em là chị dâu mà, em và anh biết rõ mà, anh biết rõ em và anh trai anh sắp ly hôn rồi. Khúc Ngọc Hy khóc càng dữ dội, hai tay bám lấy cổ hắn không chịu buông ra. Không biết sao, nghe cô ta khóc nức nở, Lục Ngàn Diễm lại có chút phiền lòng. Hắn có thể rõ ràng được sự kiên nhẫn của mình dành cho cô đã không còn dự trữ. Ngọc Hy, đừng như vậy nữa. Lục Ngàn Diễm cố gắng hết sức mới gỡ được cô nàng ra. Vì dùng sức nên tay cô ta cũng bị đau. Anh Ngàn Diễm, có thể nhìn tôi và nói chuyện được chưa? Giữ khoảng cách cho an toàn được không? Lục Ngàn Diễm nghiêm túc. Tôi và cô hiện tại đều là người đã kết hôn. Dù sức khoát từ sự tôn trọng đối với anh trai tôi hay là tôn trọng với vợ tôi, chúng ta không nên thân thiết như vậy. Anh Ngạn Diễm, anh đang nói cái gì vậy? Khúc Ngọc Hy vẻ mặt tựa hồ hoang mang nhìn Lục Ngạn Diễm. Anh Ngạn Diễm, trước giờ anh đâu có như vậy. Anh và Lục Dung Nhan. Được rồi, thương thế của cô vừa đỡ xong, không nên quá kích động. Về nghỉ đi, tôi gọi tài xế đưa cô về nhà. Lục Ngàn Diễm trực tiếp hạ lệnh đuổi khách, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường. Hơn 11 giờ, theo lý thuyết thì cô ấy mổ sắp xong rồi nhỉ? Không phải là anh tính không ly hôn với Lục Dung Nhan chứ? Trên mặt Khúc Ngọc Hy lạnh lẽo. Lục Ngàn Diễm nhíu mày. Chị dâu, tôi không muốn ly hôn với cô ấy, chẳng liên quan gì đến chị nhỉ? Anh từng hứa với em. Khúc Ngọc Hy đột nhiên gào lên. Ngàn Diễm, anh từng hứa với em là ly hôn với nó, giờ anh làm gì? Anh đổi ý phải không? Khúc Ngọc Hy kích động nhào tới. Lục Ngàn Diễm sắc mặt cũng không tốt, ánh mắt lạnh lẽo. Chẳng lẽ cô không nhìn ra, hôm đó tôi đáp ứng cô kéo dài thời gian là kế hoãn binh sao? Kế hoãn binh? Khúc Ngọc Hy cười lạnh. Anh hiện tại không định tuân thủ lời hứa hẹn sao? Ngàn Diễm, anh đừng quên, anh là đàn ông, anh phải có trách nhiệm với lời mình nói. Hứa hẹn? Lục Ngàn Diễm cười trào phúng. Tuân thủ hứa hẹn gì? Lúc trước chúng ta bên nhau hứa hẹn còn không ít sao? Nhưng cô có giữ lời không? Vì vị trí thiếu phu nhân nhà họ Lục, cô đã dễ dàng từ bỏ bao ước hẹn không phải sao? Ngàn Diễm, anh là đang trách em sao? Nước mắt Khúc Ngọc Hy nhất thời rơi như mùa mùa hạ, nhào tới ôm chầm lấy Lục Ngàn Diễm. Ngàn Diễm, em sai rồi, em biết em sai rồi, em sai quá rồi, cho nên em muốn bù đắp những sai lầm đó. Em cầu xin anh cho em cơ hội, em sẽ đem từng ước hẹn một mà hoàn thành mà. Ngại quá, thật ngại. Những lời ước hẹn đó tôi cũng quên mất rồi. Lục Ngàn Diễm tuyệt tình đẩy Khúc Ngọc Hy đang khóc đến náo động ra, lại tiếp tục nói. nhưng tôi nhớ rất rõ những lời tôi từng hứa hẹn trong hôn lễ của tôi và Lục Dung Nhan. Tôi từng thề trước mặt cha mẹ cô ấy, trước mặt đứa nhỏ trong bụng cô, mà hứa hẹn bất kể là sinh lão bệnh tử, tôi cũng sẽ chiêu cố cho cô ấy trọn đời này. Lục Dung Nhan là người phụ nữ của tôi, là vợ tôi, là người duy nhất mà tôi cần có trách nhiệm. Cho nên cuộc hôn nhân này tôi sẽ không từ bỏ. Tôi cũng nói thật với cô, từ khi tôi kết hôn đến giờ, tôi chưa từng có ý nghĩ là sẽ ly hôn. Ngày đó, nếu không phải cô dùng cái chết để uy hiếp tôi, sẽ không bao giờ nói vậy. Đúng thế, hắn cùng Lục Dung Nhan kết hôn mấy năm nay. Tuy hắn không có tình yêu với cô, nhưng hắn chưa từng muốn mất đi mái nhà này, cũng chưa từng có ý nghĩ muốn ly hôn. Có lẽ vì muốn cho Tiêu Tiêu một mái nhà hoàn hảo, nhưng tóm lại, hắn chưa từng muốn gia đình mình phải chia năm xẻ bảy. Đặc biệt, hiện tại, hắn càng không muốn. Chị dâu, tôi còn có việc. Nếu thật sự cô không chịu đi, thì cứ tự nhiên. Lục Ngạn Diễm nói, cũng không buồn nhìn tới cô nàng đầm đìa nước mắt, bước ra ngoài. Không biết sao, hắn chẳng muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa. Bị Khúc Ngọc Hy lằn nhằn, hắn thật sự cảm thấy bực bội. Hắn chán ghét loại cảm giác này. Vừa mới ra khỏi văn phòng, hắn liền móc điện thoại gọi cho Lục Dung Nhan. Điện thoại vang lên khi Lục Dung Nhan đang ở văn phòng kiểm tra ghi chép của sinh viên thực tập. Cô lấy điện thoại ra, nhìn tên, do dự vài giây rồi ném vào trong túi. Không nghe, cũng không nhấn từ chối, cứ để điện thoại đổ chuông. Đám thực tập sinh cũng không dám hé răng, chỉ liếc nhau, vờ như không nghe thấy tiếng chuông mà tiếp tục nghiêm túc nghe cô phân tích. Lục Dung Nhan không nghe điện thoại, nên Lục Ngạn Diễm chỉ nghĩ là cô còn mổ chưa xong, nên dứt khoát đi đến phòng mổ cho cô bên ngoài. Lục viện trưởng. Vừa nhìn thấy Lục Ngạn Diễm, y tá Tiểu Tần vội vàng nhiệt tình chào hỏi. Đã lâu không gặp anh. Ừ. Lục Ngạn Diễm nhét tay trong túi áo blue trắng, mỉm cười, gật đầu đáp lời. Tiểu Tần hỏi. Lát nữa có ca mổ ạ? Không đúng, hôm nay anh đâu có ca trực. Ừ, không có. Vậy là anh đến xem ạ? Chính là đến xem. Đúng vậy, chính là đến xem. Lục Ngạn Diễm không mặt mũi nào mà nói mình tới đợi Lục Dung Nhan. Hắn đợi ở đó một lúc mà vẫn không thấy người từ bên trong đi ra. Theo lý thuyết thì ca mổ phải xong rồi chứ. Hơn nữa chỉ là một ca mổ đơn giản, cả Lục Dung Nhan cùng Giang Mẫn làm thì càng phải ổn chứ. Sao đến tận bây giờ mà vẫn chưa thấy đi ra? Lục Ngạn Diễm hỏi y tá Tiểu Tần. Còn mấy ca đang mổ thế? Chỉ còn một ca ạ, là ca mổ của Lục chủ nhiệm. Ca của bác sĩ Lục đã xong từ sớm. Ca của bác sĩ Lục đã xong từ sớm hả? Vâng ạ. Tiểu Tần nói, nhìn đồng hồ rồi tiếp. Đã hơn nửa tiếng rồi, giờ này chắc bệnh nhân cũng đã tỉnh rồi. Sao không nói sớm? Lục Ngạn Diễm ném lại một câu cào nhau, rồi vội vã rời đi. Tiểu Tần khóc không ra nước mắt. Lục đại viện trưởng, anh cũng không hỏi mà. Lục Ngạn Diễm lập tức hướng về phía văn phòng khoa ngoại thần kinh. Khi hắn tới nơi thì thấy Lục Dung Nhan đang ngồi trong phòng họp giảng bài cho sinh viên thực tập. Lục viện trưởng. Giang Mẫn là người đầu tiên phát hiện ra hắn, vội vàng kinh hỉ hôn một tiếng. Đã lâu không thấy anh. Lục viện trưởng. Lục viện trưởng. Các bác sĩ khác trong văn phòng cũng lần lượt cùng hắn nhiệt tình chào hỏi. Lục Ngạn Diễm đều đáp lại. Giang Mẫn hỏi hắn rồi nói. Anh tới tìm Dung Nhan hả? Hay em giúp anh gọi cậu ấy nhé? Không cần, cứ để cô ấy xong việc đi. Lục Ngạn Diễm nhìn Lục Dung Nhan đang giảng bài vào vách kính. Không biết sao, hắn cảm thấy hình ảnh này thật đẹp, khiến hắn bình tâm lại, hoàn toàn không như cảm giác áp lực không vui khi ở bên cạnh Khúc Ngọc Hy. Cậu ấy mới vào lớp thôi, chẳng biết mất bao lâu đâu. Anh ở đây chờ cậu ấy ư? Lát nữa cô ấy tan lớp, nói với cô ấy tôi chờ ở căng tin số 1. Nói cô ấy tới tìm tôi nhé. Dạ được. Giang Mẫn cười đáp. Anh yên tâm, em nhất định sẽ chuyển lời. Ok, cảm ơn cô. Lục Ngạn Diễm xoay người chuẩn bị đi. Một tháng không tới bệnh viện, lúc này hắn còn rất nhiều việc chưa giải quyết xong. Chắc sẽ phải làm thêm nhiều ngày liên tục rồi. Lục viện trưởng. Giang Mẫn lại gọi hắn chạy theo hỏi. Chuyện kia chắc ổn mà. Cô nói, chuyện kia tức là chuyện kết quả xét nghiệm của HIV. Giang Mẫn không có nói thẳng, nhưng Lục Ngạn Diễm đã hiểu. Hắn cười cười. Ừ, nhờ có bạn thân của cô, mọi chuyện đều viên mãn rồi. Lục Ngạn Diễm nói, lại nhìn về phía Lục Dung Nhan. Giang Mẫn cao hứng hết cỡ, vỗ tay nói. Thật tốt quá, anh không có việc gì là tốt rồi. Vậy Dung Nhan cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Lục viện trưởng, chúc mừng anh. Cảm ơn. Tôi còn có việc, tôi đi trước. Đừng quên quyệt tôi nhờ nhé. Yên tâm, khẳng định không quên được. Chuyện này mà còn không xong thì anh cứ đuổi việc em. Giang Mẫn vỗ ngực đảm bảo. Tốt. Lục Ngạn Diễm nói xong ra khỏi văn phòng khoa ngoại thần kinh, đi về hướng văn phòng mình. Hắn vừa đi ra thì Lục Dung Nhan đang giảng bài cho sinh viên thực tập mới ngẩng đầu lên. Vợ như lờ đãng nhìn ra cửa, đáy mắt lạnh lẽo, rồi lại tiếp tục giảng bài. Thực ra cô đã sớm phát hiện từ lúc hắn bước vào cửa, toàn bộ đều thấy, chẳng qua cô vợ như bình tĩnh mà thôi. Gần tới giờ cơm, cô mới tan lớp. Nói cả tiếng khiến cổ họng của cô cũng rát. Cô xoay cổ, xoay xoay khớp vai, rồi nói với Giang Mẫn. Tiểu Mẫn, ăn cơm trưa đi, tớ đói quá rồi. Mấy ngày này cô chẳng có bữa cơm nào ngon miệng. Không phải vì cô kén ăn, mà cô hoàn toàn không muốn ăn, không có tâm trạng muốn ăn. Cả ngày trong lòng nặng trĩu thì còn gì muốn ăn nữa đâu. Nhưng hôm nay thì không giống. Cuối cùng, chuyện lớn trong lòng cô cũng đã được giải quyết hoàn mỹ rồi. Tảng đá treo lơ lửng trong lòng cũng được buông bỏ. Cho nên, cô hôm nay muốn ăn một bữa thật ngon. Lục Dung Nhan nói với Giang Mẫn. Hôm nay chúng ta qua căn tin số 1 đi, kêu đầu bếp nấu vài món cho ngon. Tớ mời. Căn tin số 1 là căn tin nổi tiếng nấu ngon ở bệnh viện. Thường thì nếu căn tin còn đồ ăn thì bọn họ tuyệt đối không có khả năng ra ngoài ăn. Chuyện này chính là ưu điểm của bệnh viện bọn họ so với các bệnh viện khác, cũng là điều mà nhân viên bệnh viện hài lòng nhất. Nếu căn tin mà mở bán cho bên ngoài, đám bác sĩ còn không đủ cơm mà ăn, phải giành giật với khách đó. Hôm nay tớ không thể ăn với cậu rồi. Giang Mẫn vừa hoàn tất việc còn lại, ngẩng đầu lên nói với Lục Dung Nhan. Cậu đó, mau chạy qua căn tin số 1 hẹn hò đi, Lục viện trưởng chắc đang đợi cậu ở đó rồi. Hẹn hò? Hẹn hò gì? Lục Dung Nhan ngơ ngác. Giang Mẫn cười nói. Lục viện trưởng hẹn cậu ăn cơm mà, anh ấy bảo tớ nói với cậu, anh ấy đợi cậu ở căn tin số 1 đó, kêu cậu tan lớp thì sang. À, anh ấy bảo gọi điện thoại cho cậu không được. Điện thoại là cô cố tình không nhận. Nhưng mà chuyện hắn hẹn, tớ cảm thấy chắc Lục viện trưởng có chuyện gì đó muốn nói với cậu. Có chuyện muốn nói? Về Khúc Ngọc Hy ư? Nghĩ đến Khúc Ngọc Hy lại nghĩ đến ban nãy hai người bọn họ ở văn phòng, anh em, Lục Dung Nhan tức khắc không còn muốn ăn, càng không muốn nói tới hẹn hò. Ờ, tớ không đi. Cô lắc đầu, cự tuyệt. Không đi? Giang Mẫn khó hiểu. Vì sao? Cậu đừng nha, tớ lỡ thề thốt với anh ấy lại nhất định sẽ khiến cho anh ấy vừa lòng. Nếu không thì cứ đuổi việc tớ. Nếu cậu không đi, lỡ người ta giận dữ thật sự đuổi việc tớ thì sao? Cậu yên tâm đi, tài nghề của cậu, bằng cấp của cậu, không ít bệnh viện muốn cướp người. Lục đại viện trưởng có nóng cũng không tới mức đuổi cậu đâu. Yên tâm đi. Lục Dung Nhan vỗ vai trấn an. Vậy sao cậu lại không đi? Giang Mẫn không hiểu. Không muốn thì không đi thôi. Sao lại không muốn đi? Ăn không vô, không muốn ăn. Mới nói là muốn đi căng tin mời tớ ăn mà. Ngày khác đi. Lục Dung Nhàn nói. Vừa lúc chiều nay tớ nghỉ, chuẩn bị về lại nhà thuê dọn dẹp vệ sinh để về ở. Một tháng không qua, không biết bên trong ra sao rồi. Cái gì? Chuyện gì? Sao vẫn muốn ở riêng vậy? Đương nhiên, vì cái gì mà không được, tuyển thề trả rồi, đương nhiên tiếp tục ở. Lục Dung Nhàn vừa nói, vừa thu xếp túi sách, hỏi Giang Mẫn. Hôm nay cậu trực cả ngày. Ừ. Vậy thôi, tớ không bắt cậu đi phụ tớ, đi trước đây. Ờ, Lục viện trưởng thì làm sao? Cái gì làm sao? Chẳng lẽ tớ không tới thì hắn không ăn cơm ạ? Lục Dương Nhàn nói xong liền đi ra ngoài. Ai da, cái nhà đầu này không tim không phổi. Giang Mẫn ngấp đến độ dậm chân phía sau. Giờ thì tốt rồi, cô thật sự làm hỏng chuyện rồi. Lục Dương Nhàn thật đúng thế, cứ bỏ đi. Bất kể Lục Ngạn Diễm muốn nói chuyện gì, hoặc là chỉ đơn giản hẹn cô ăn bữa cơm, nói cho kết quả xét nghiệm, chuyện này đối với Lục Dương Nhàn mà nói đều đã không còn quan trọng. Kết quả cô cũng đã biết, chuyện khác chẳng quan trọng. Hắn cùng Khúc Ngọc Hy hợp tan cũng không quan hệ với cô. Dù sao cô cùng hắn sớm hay muộn cũng phải chia tay. Cho nên cứ như vậy đi. Lục Dung Nhàn đi ra khỏi bệnh viện, vẫy taxi chạy nhanh về phía căn hộ thuê. Giang Mẫn phải đi đến căn tin số 1 thu thập cục diện rối rắm. Bản thân gì chứ, ai lại đi hố người ta thế bao giờ? Bất quá đều do chính mình, ai kêu thề thốt hứa hẹn. Giang Mẫn tìm được Lục Ngạn Diễm. Lục viện trưởng. Giang Mẫn cẩn thận cùng Lục Ngạn Diễm chào hỏi. Lục Ngạn Diễm thấy người đến là Giang Mẫn, còn sửng sốt, có chút ngoài ý muốn. Bác sĩ Giang. Dạ. Giang Mẫn xấu hổ. Lục Dung Nhàn đâu? Cô ấy. Giang Mẫn khẩn trương nuốt nuốt nước miếng. Cái kia, Dung Nhàn nói cô ấy phải dọn nhà nên đi trước. Dọn nhà? Lục Ngạn Diễm cau mày không vui. Dọn nhà gì? Là căn hộ thuê của anh em. Khuôn mặt tuấn tú của Lục đại viện trưởng hoàn toàn lạnh lẽo. Chờ Giang Mẫn kịp phản ứng thì lại là người đã rời đi. Một bàn đầy đồ ăn kia, mùi bài ngào ngạt khiến người ta chảy nước miếng. Lục viện trưởng, còn đồ ăn chưa ăn? Giang Mẫn hô một tiếng, nhưng hiển nhiên không ai phản ứng. Cô nhìn bàn đầy đồ ăn, cắn cắn ngón tay. Hay, họ không ăn, tôi đành phải ăn vậy. Cô đã sớm đói lả rồi. Giang Mẫn kỳ thực có chút ngượng ngùng, bất quá nếu không ăn thì thật là lãng phí. Cùng lắm thì ăn xong rồi cô trả lại Lục viện trưởng tiền thức ăn. Nghĩ xong, cô nhanh chóng hành động. Lục Ngạn Diễm đi ra khỏi căng tin liền gọi cho Lục Dung Nhan, nhưng điện thoại không có ai nghe máy. Lục Dung Nhan thực ra đang làm vệ sinh, điện thoại để ở ngoài. Cô không buồn để ý đến, cứ mặc kệ cho nó đổ chuông. Đến khi chuông đổ đến lần thứ 10, cô thật sự không chịu được, định ra tắt chuông thì mới phát hiện là Giang Trình Minh gọi. Giang đại ca. Lục Dương Nhàn có chút nghi hoặc. Sao lại gọi cho em, có việc gì sao? Em đang ở trong phòng. Anh đang ở đây sao? Vừa vặn tới bên này xử lý chút việc, thấy xe em đậu trong bãi đổ xe. Anh có muốn ghé uống ly cà phê không? Có điều em đang làm vệ sinh nhà nên nhà cửa có chút lộn rộn. Tôi lên làm vệ sinh phụ em nhé. Chuyện gì tỉ mỉ tôi không rành, nhưng mà quét nhà lau bàn thì tôi làm vẫn được. Sao em lại không biết xấu hổ mà bắt chủ nhà đi làm lao động chân tay chứ? Tôi tới rồi đây. Đang nói thì chuông cửa đã vang lên. Đúng là nhanh thật. Lục Dương Nhàn vội mở cửa, quả nhiên liền thấy Giang Trình Minh cầm di động đứng ngoài cửa. Hai người cùng buông di động, Lục Dương Nhàn mời hắn vào nhà. Vào nhà đi, em đi pha trà. Anh uống gì? Nhưng mà hình như em chỉ có hồng trà thôi. Lần trước ăn cơm xong, em cũng không có ở đây. Cả nhà toàn bụi. Giang Trình Minh đổi dài vào nhà. Sao tự nhiên lại về đây làm vệ sinh? Em tính sau này dọn về đây ở mà. Em vẫn định dọn về. Giang Trình Minh có chút bất ngờ. Hắn cũng không biết Lục Ngạn Diễm mấy ngày nay rốt cuộc là có chuyện gì. Chỉ nghe Giang Mẫn nói bởi vì thân thể không tốt, Lục Dương Nhàn mới ở nhà chiếu cố hắn. Hắn hỏi: Lục tiên sinh sao rồi? Ổn rồi, nên em dọn về đây ở. Giang Trình Minh ngừng lại một chút mới nói thêm: Thật sự tính ở riêng sao? Sẽ ly hôn mà. Nghĩ đến muốn ly hôn, Lục Dương Nhàn trong lòng cực kỳ có chút buồn bã. Vẫn quyết định ly hôn? Ừ, suy nghĩ kỹ rồi. Đã sớm nghĩ kỹ rồi. Giang Trình Minh cười cười, không tiếp tục đề tài này, tránh để cô thương tâm, chỉ hỏi: Còn chỗ cần dọn không? Để tôi giúp nào. Không cần đâu, anh chỉ cần ngồi uống trà là được rồi. Phòng khách quét dọn chưa? Để anh quét nha. Giang Trình Minh vừa nói vừa lấy chổi ở góc tường bắt đầu quét dọn. Lục Dương Nhàn cực kỳ ngượng ngùng. Giang đại ca, anh tới đây là khách, sao lại có thể để anh làm chứ? Được rồi, chúng ta là bằng hữu, đừng khách khí như vậy. Vậy thì em cảm ơn anh nha. Lục Dương Nhàn cười cười, quay sang bưng thùng nước định leo cửa kính, quay đầu lại nhìn Giang Trình Minh đang bận rộn quét nhà. Giang đại ca, không biết có phải ảo giác hay không, em cảm thấy anh rất quen, dường như trước kia em đã từng gặp anh. Giang Trình Minh nghe vậy, quay đầu lại nhìn cô, đôi mắt ôn nhu hiện thêm vài phần thâm thúy. Em nghĩ xem. À, chẳng lẽ thật sự gặp qua? Giang Trình Minh bật cười. Lục Dương Nhàn nói: Chẳng lẽ do trước đây anh tới trường thăm Tiểu Mẫn? Không có. Giang Trình Minh lắc đầu. Hay do em và Tiểu Mẫn đi chơi rồi gặp anh? Nhưng mà chuyện này Lục Dương Nhàn một chút ký ức đều không có. Cũng không phải. Giang Trình Minh vẫn lắc đầu. Nghĩ lại xem, hai người chúng ta từ trước thực sự gặp qua sao? Lục Dương Nhàn thật sự có chút không thể tin được. Cô chỉ cảm thấy Giang Trình Minh thật sự quen mắt. Từ ánh mắt đầu tiên đã cảm thấy, nhưng cô vẫn luôn cho rằng loại cảm giác này bởi vì Giang Trình Minh nhìn đẹp trai phong độ như diễn viên nên mới cảm thấy quen mắt thôi. Không nghĩ tới Giang Trình Minh bảo bọn họ thật sự từng gặp nhau trước đây. Gặp rồi, hơn nữa tôi cũng không biết em là bạn của Tiểu Mẫn. Nếu biết thì làm sao hắn lại bỏ qua cơ hội? Hắn khẳng định sẽ liên lạc với cô. Chưa biết chừng người bên cạnh cô lúc này là hắn, chứ không phải cái tên khốn Lục Ngạn Diễm kia. À, Lục Dung Nhàn vắt óc nghĩ, nhưng mà thật sự không nghĩ ra. Cô lắc đầu. Em không nhớ, anh nói đi. 6 năm trước, em có từng đi Tam Á không? 6 năm trước, Tam Á. Lục Dương Nhàn có cảm giác như được mở một chiếc gương ký ức. Cô ngạc nhiên vui mừng. Không thể nào, anh chính là người lính chụp ảnh cho em. Đúng thế. Trời ạ. Lục Dương Nhàn kích động che miệng, có chút không thể tin được. Là thật hay giả vậy? Nhưng khi đó anh đen lắm mà. Hơn nữa còn có chút béo hơn bây giờ nữa nha. Hơn nữa, tóc cũng khác nữa. Cô không có cách nào ghép hình ảnh người lính thẹn thùng tươi cười ngày xưa với Giang Trình Minh của hôm nay. Thật là anh. Lục Dương Nhàn vẫn không thể tin được. Thật là tôi. Giang Trình Minh gật đầu khẳng định. Hơn nữa, còn có vật chứng. Gì mà vật chứng? Lục Dung Nhàn nghi hoặc. Bí mật. Giang Trình Minh nói. Vật chứng không có mang theo người, cho nên giữ nó lại cho có cảm giác thần bí. Chờ lần sau tôi tặng lại cho em, em nhìn thấy nhất định sẽ phi thường vui vẻ. Thật sự, rốt cuộc là thứ gì á? Lần sau gặp sẽ biết. Trời ạ, chai thước này đúng thật là nhỏ bé. Lục Dung Nhàn vừa lau kính vừa cảm thán. Thật sự không tưởng tượng được, lúc em về vẫn cứ nghĩ sao lại quên hỏi cách liên lạc với anh chứ. Thật không nghĩ tới sau nhiều năm lại có cơ hội gặp lại. Duyên phận thật sự là kỳ diệu mà. Phải không? Giang Trình Minh nhìn cô cười cười, cảm thấy mỹ mãn. Kỳ thực, trở về xong anh cứ hối hận rất lâu, vẫn luôn hỏi chính mình sao lúc trước không có đủ dũng khí đi hỏi tiểu cô nương kia số điện thoại chứ. Em xem, bởi vì chính mình mà bỏ lỡ suốt 6 năm. Lục Dung Nhàn ha ha cười rộ lên, vui vẻ thật sự. Cũng may, ông trời cho chúng ta gặp lại nhau. Giang đại ca, thật sự vui vì biết anh, bất kể là 6 năm trước hay là 6 năm sau. Lục Dung Nhàn cười cười, đưa bàn tay phải ra. Giang Trình Minh nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô. Tôi cũng thế. Tay hắn rất lớn, mà tay cô rất nhỏ. Nắm bàn tay nhỏ bé của cô trong tay, Giang Trình Minh có ảo giác muốn nắm lấy tay cô như vậy mãi mãi. Nếu có thể, hắn thật sự hy vọng có thể. Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên chuông cửa vang lên. Em còn có khách. Giang Trình Minh phản ứng lại, hỏi Lục Dung Nhàn, đồng thời buông lỏng tay cô. Lục Dung Nhàn chớp chớp mắt. Em gọi cơm hộp. Đúng rồi, anh thì sao? Ăn cơm chưa? Hay em gọi thêm một phần cho anh? Lục Dung Nhàn nói, đừng chuẩn bị đi lấy cơm hộp, lại bị Giang Trình Minh kéo lại. Tôi đi mở cửa. Nếu biết em không nấu, thì tôi đã nấu phần em rồi. Giang Trình Minh nói, đừng đi ra cửa lấy cơm hộp. Nhưng cửa vừa mở ra, cả hai người trong và ngoài cửa đều ngây người. Nào phải người giao cơm? Rõ ràng chính là chồng của cô, Lục Ngạn Diễm. Giang Trình Minh đứng ở cửa không nhúc nhích, Lục Dung Nhàn hôn một tiếng. Anh để cơm ở bếp là được, chút nữa thì em ăn. Giang Trình Minh không có đáp lại. Lục Ngạn Diễm đứng ở cửa, ánh mắt lạnh lùng nhìn người ra mở cửa cho mình. Giang Trình Minh. Hóa ra cô gái kia không chờ nổi mà tới căn nhà này, thậm chí cơm còn không kịp ăn, là vì Giang Trình Minh. Hờ. Tình nguyện cùng gã ăn cơm hộp, cũng không muốn đến chỗ hẹn với hắn. Thật tốt, thật sự quá tốt rồi. Lục Ngạn Diễm sắc mặt tối tăm. Lúc này người giao cơm cũng vừa tới. Nhìn thấy hai người đang đứng ở cửa thì luống cuống, vội vàng đưa cơm cho người đang đứng ở trong là Giang Trình Minh. Tiên sinh, đây là cơm anh gọi. Giang Trình Minh như tay tiếp nhận. Cảm ơn. Cảm phiền ký tên. Nhân viên giao cơm đem hóa đơn đưa cho hắn. Giang Trình Minh cúi đầu ký tên. Ký xong, ngẩng lên đã không thấy người đứng ở cửa. Người giao cơm hộp dường như hiểu, nói... Người kia đã đi rồi. Giang Trình Minh xách theo cơm hộp vào phòng, thuận tay đóng cửa. Anh nói gì với người giao cơm hộp vậy? Lục Dung Nhàn cười hỏi hắn. Không có gì. Giang Trình Minh lắc đầu. Cuối cùng, rốt cuộc cũng không đề cập với cô về việc Lục Ngạn Diễm vừa tới. Cứ cho rằng hắn ích kỷ đi. Chính là tình yêu vốn dĩ đã là ích kỷ. Huống chi, không phải cô định ly hôn sao? Nếu chuẩn bị chia tay, thì cần gì phải dây dưa nữa? Huống hồ gì, hắn biết người kia cũng không tốt với cô. Cô có thể thoát khỏi người đó, tìm một người khác, quan tâm cô, chăm sóc cô tốt hơn. Tỷ như hắn, Giang Trình Minh. Giang Trình Minh đem cơm hộp xách vào nhà. Dung Nhan, ăn cơm trước đi em. Lau xong cửa sổ rồi em qua liền. Tôi ăn cơm đi, để đó cho tôi.